Vương Mệnh, chương 220, Thiên Lang công chiếm Toại Bình trấn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, Thiên Lang sau khi gặp số người của Diệp tộc, nhận nhiệm vụ giải cứu Diệp tộc, liền chuẩn bị hành động. Đương nhiên trước khi hành động cần phải biết rõ mục tiêu ở đâu. Tình hình ra sao? Binh lực thế nào? Thiên Lang liền hỏi lão tộc trưởng Diệp tộc. Lão có biết tộc nhân bị địch quân bắt đi đâu không? Lão tộc trưởng run giọng nói. Đại nhân, tộc nhân của bản tộc bị địch quân bắt đến Toại Bình trấn ở phía bắc làm khổ lực. Thật ra thì bọn chúng khi bắt được dân ta đều mang về làm khổ lực cho chúng. Toại Bình trấn cách nơi đây cũng không xa. Chỉ hơn 20 dặm đường. 8 km. Mong đại nhân sớm cứu được mọi người khỏi cơn lửa bỏng dầu sôi. Nghe đến việc phải tấn công một tòa trấn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Lang giật mình, hỏi, Toại Bình trấn là tiểu trấn. Lão tộc trưởng lắc đầu nói, không, đại nhân, Toại Bình trấn là một hương trấn. Nhưng đại nhân yên tâm, nguyên bản trong Toại Bình trấn có 14 đoàn, 1555 địch quân. Đại nhân đã tiêu diệt một vệ. Nên hiện giờ trong trấn chỉ còn lại 4 đoàn, 444 địch quân mà thôi. Mọi người hít một hơi dài, thầm nhủ, công chiếm hương trấn nha. Chúng ta chỉ có 200 người, phải công chiếm một tòa trấn có 444 địch quân. Thông thường phe tấn công phải đông hơn phe phòng thủ mấy lần mới có thể bảo đảm thắng lợi. Đằng này chúng ta chưa bằng một nửa địch quân, phe ta ít hơn phe địch. Không thể trực diện tấn công. Đương nhiên phải dùng kế. Thiên Lang nhóm họp chúng huynh đệ bàn bạc. Có người đề nghị. Nghe nói bên Triệu đại ca hiệu triệu mọi người liên hợp tấn công một tòa tiểu trấn. Nhân số lên đến hơn 1000. Hay là chúng ta cũng làm thế. Một người khác liền phản đối. Không nên. Như thế chiến lợi phẩm phải chia ra cho cả 1000 người. Còn lại mỗi người chẳng được bao nhiêu cả. Một người khác nữa lên tiếng phản bác, nhưng chúng ta quá ít người, sợ rằng không thành công chiếm lĩnh Toại Bình trấn, đến lúc đó còn đâu chiến lợi phẩm mà chia. Thiên Lang ngẫm nghĩ giây lát, nói, không nên liên hợp ngoại nhân, giờ đây chúng ta cần tìm cách chỉ sử dụng chúng huynh đệ ở đây để công chiếm Toại Bình trấn. Còn như cần viện quân thì có thể thông chi cho Triệu huynh và bố y huynh đưa mọi người đến đây tập hợp là được. Mọi người đều khen phải. Phi thủy bất lưu ngoại nhân điền. Lợi ích không nên chia cho ngoại nhân. Chúng huynh đệ cùng nhau phân hưởng là được. Mọi người bàn bạc một hồi. Rồi cũng tìm ra được một kế sách khá hoàn hảo. Thiên Lang phách án quyết định. Và mọi người chia nhau chuẩn bị tiến hành kế hoạch. Trên quan đảo đi ngang qua Toại Bình trấn, một đoàn xe lương gồm 20 chiếc xe ngựa rầm rộ đi qua. Hộ tống đoàn xe là hơn 50 sĩ binh Viêm triều cùng với một số lượng tương đương dị nhân. Mọi người vừa đi vừa đề phòng nghiêm mật, sẵn sàng chống lại địch quân cướp lương. Đi qua Toại Bình trấn khoảng hơn 5 dặm, 2 km, một số xe lương đột nhiên hư hỏng, bánh xe chật khớp. Gãy càng, cả đội đành dừng lại trên một ngọn đồi thấp, sửa chữa xe lương, đội hộ tống dàn ra phòng bị nghiêm mật, trên vọng lâu trong Toại Bình trấn. Bắc quân nhìn thấy xe lương của Viêm triều, liền thông báo cho 4 vị thống lĩnh đang chủ trì quân vụ của trấn. 4 người họ nghe nói địch phương có 20 chiếc xe lương, hơn 100 địch quân, xem chừng phòng bị rất nghiêm mật, phẩy phẩy tay. Không xem vào đâu, một gã thống lĩnh cười nhạt nói. Chỉ hơn 100 địch quân thôi mà. Chỉ cần bản bộ của ta cũng đủ tiêu diệt bọn chúng. Một gã thống lĩnh khác cẩn trọng hơn. Nói, chỉ cần phái một đoàn cũng đủ tiêu diệt địch phương. Nhưng chúng ta cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Như thế không ổn, một gã khác nữa liền nói. Vậy thì chúng ta 3 người dẫn bản bộ đi cướp lương. Dùng 3-1, chắc chắn thắng lợi mà không thiệt hại nhiều. Vậy là ổn nhất, gã thống lĩnh cẩn trọng kia nói. Như thế chỉ còn lão tứ ở lại trấn phòng thủ. Có quá mạo hiểm không đó? Gã kia cười nhạt nói. Mạo hiểm gì chứ? Chỗ xe lương của địch quân chỉ cách nơi đây 5 dặm. Trên vọng lâu còn nhìn thấy rõ. Nếu có chuyện gì chúng ta không thể quay lại ngay được à? Nếu địch phương nhân cơ hội đến công chiếm bản trấn, chúng ta nội ngoại hiệp công, tiêu diệt bọn chúng. Thế là cả bọn quyết định. Ba viên thống lĩnh dẫn bản bộ đi cướp lương. Lão tứ ở lại phòng thủ. Liền đó, cổng trấn mở rộng. Hơn 300 bắc quân rầm rộ kéo ra. Truy đuổi về phía ngọn đồi nơi địch phương đang trú lại. Kéo đến chân đồi. Bắc quân dàn thành trận thế. Dùng nhân số uy hiếp địch phương. Một gã thống lĩnh bước ra trước hàng quân. Vừa chỉ lên đồi vừa cao giọng quát. Bớ bọn tiểu tử Nam Phương Viêm tộc, Thiên Triều đại quân nay đã đến đây, còn không mau hạ khí giới đầu hàng để bảo toàn mạng sống. Đáp lời gã ta là một loạt cung tên bắn xuống. Gã nổi giận đùng đùng, vừa nhảy tránh vừa quát. Bọn này chán sống rồi mà. Tấn công, vừa quát gã ta vừa dẫn đầu xông lên đồi. Bắc quân cũng hùng hổ xông lên theo. Dùng 3 đánh 1. Bọn họ chẳng thấy có gì phải lo lắng cả. Ai nấy đều tin chắc vào thắng lợi. Bắc quân quả là tinh nhuệ thiện chiến. Tấn công lên đồi mà đội hình vẫn nghiêm chỉnh. Binh sĩ vẫn liệt thành trận thế để công kích lực có thể đạt hiệu quả cao nhất. Ngọn đồi chỉ cao độ 20 mét. Nhưng dốc thoai thoải. Sườn dốc dài hơn 200 mét. Bắc quân tấn công lên gần đến đỉnh đồi. Không hề chú ý dưới chân phủ đầy cỏ khô. Thiên lang một tiếng lệnh truyền. Pháp sư liền phóng hỏa cầu. Hỏa tiễn nhiên thiêu cỏ khô. Xung quanh ngọn đồi lập tức bừng bừng phát hỏa. Từ xa trông như một ngọn đuốc lớn. Bọn thiên lang nhớ lại trận chiến ở Lục Hoa Thành trước đây giữa quan quân và cường đảo. Lúc đó Lục Hoa Thành còn là Lục Hoa Trấn. Và đó cũng là trận chiến lớn đầu tiên của quan quân trong vương mệnh. Được người chơi truyền tụng rất rộng rãi. Lần đó toàn bộ những người chơi được tham chiến đều chiếm lĩnh các vị trí trong đẳng cấp bài hành bảng. Sự việc rất oanh động. Do đó, bọn thiên lang liền áp dụng kế sách của trận chiến lần đó. Hỏa công, đoàn xe lương không phải chở theo lương thực, mà chở đầy cỏ khô. Khi đến đây, xe lương giả vờ bị hư hỏng, và bọn họ bố trí sẵn sàng, chờ địch quân kéo đến. Đây không phải là âm mưu, mà là dương mưu, bởi mọi hành động đều nằm trong sự quan sát của địch phương. Chỉ vì ở hơi xa, địch phương không nhìn rõ mà thôi. Chính vì không nhìn rõ, lại tưởng đương nhiên, nên bọn chúng mới trúng kế. Cả ngọn đồi bừng bừng phát hỏa. Chỉ trừ đỉnh đồi chỗ bọn thiên lang là ngoại lệ. Toàn bộ bắc quân đều lọt vào một phiến hỏa hải. Trận hình đại loạn. Thế nhưng, không chỉ có bấy nhiêu. Từ trên đồi lại có nhiều tảng đá lớn lăn xuống. Bọn thiên lang học theo kế sách mà Hoàng Bố Y đang áp dụng. Chúng huynh đệ song phương đều thuộc thiên lang quân đoàn. Nên vẫn thường xuyên giữ liên hệ với nhau. Trong xe lương. Ngoài chứa cỏ khô còn có thêm đá tảng. Những tảng đá lớn phải 4-5 người ôm mới nổi. Và giờ đây bọn thiên lang cứ nhắm vào nơi địch quân tập trung đông đảo mà lăn đá xuống. Khiến địch quân thọ thương thảm trọng. Ba gã thống lĩnh thấy đã tấn công lên gần đến đỉnh đồi. Nghiến răng ra lệnh bản bộ binh sĩ tăng sức tấn công. Cố gắng tiến lên thêm chút nữa. Nào ngờ bọn thiên lang không trực tiếp ứng chiến, nấp sau mấy cỗ xe lương, không chỉ lăn đá xuống mà còn sử dụng viễn trình công kích. Hàng loạt cung tên, pháp thuật phóng xuống như mưa. Đồng lúc đó, từ dưới đồi cũng xuất hiện hơn 100 người chơi thuộc bọn thiên lang. Dàn ra dùng viễn trình công kích tấn công địch quân. Lần này bọn thiên lang chuẩn bị rất kỹ càng. Mỗi người chơi, trừ pháp sư. Đều có cung tên để sử dụng viễn trình công kích. Bắc quân thân lâm hỏa hải. Lại bị địch nhân tấn công. Lưỡng diện thọ địch. Càng thêm hỗn loạn. Hiệu lệnh hầu như không còn hiệu lực. Tự mình chiến đấu cũng có. Tấn công lên đồi cũng có. Tháo chạy xuống đồi cũng có. Nhưng sau mấy loạt bị đá tảng lăn xuống. cộng với Hỏa Hải uy hiếp, số binh sĩ còn sức chiến đấu 10 phần chưa còn được 2-3, mà hầu hết đều thọ thương. Cuối cùng, khi hỏa thế giảm dần, Bắc quân dưới sự chỉ huy của hai gã thống lĩnh còn lại cũng chạy thoát được xuống đồi. Nhưng quân số lúc này chỉ còn lại hơn 70 người. Hơn 100 huynh đệ của Thiên Lang trấn giữ dưới đồi lập tức xông ra ngăn chặn. Song phương hãm nhập hỗn chiến. Bắc quân nhân số ít hơn, đa số lại thọ trọng thương, nên đương nhiên rơi vào thế hạ phong. Trận chiến cực kỳ thảm liệt. Cách chương.